Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 56, anh em tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Giang học kỳ không trượt 186. Đã thông qua yêu cầu kết bạn của bạn từ group chat. Cắm trại ở thung lũng ngàn thác cuối tuần. Ghi chú, tôi là Giang Cao. Đạm mạch chấp nhận yêu cầu. Rất nhanh Giang Cao đã gửi cho anh mấy tin nhắn có emoji nước mắt ở cuối. Giang Cao, nam thần cứu mạng. Giang Cao, mau mang Cảnh Hạo đi đi. Đạm mạch không hiểu chuyện gì, trả lời lại một dấu hỏi. Giang Cao, dạo này cậu ấy như bị điên ấy, ngày nào cũng lôi chúng tôi đi chơi bóng. Giang Cao, cậu ấy không cần ôn tập cũng có thể đứng nhất, nhưng chúng tôi không ôn tập là rớt môn đó. Thời gian bước vào giữa tháng 6, đã là đầu hè. Cùng với nhiệt độ dần tăng cao, là sự lo lắng của các sinh viên đại học. Tuần thi cuối kỳ đã đến. Nếu Giang Cao không nhắc, Đạm Mạch cũng không nhớ ra. Tuần thi cuối kỳ trước là đầu năm, lúc đó anh vừa về nước, Cảnh Hạo và anh có thể coi là người xa lạ quen thuộc nhất. Bây giờ, Đạm Mạch nhìn đầy màn hình emoji mà Giang Cao gửi, tưởng tượng ra cảnh Cảnh Hạo ngày nào cũng đổ mồ hôi trên sân bóng và bể bơi, khẽ nhếch môi. Có vẻ như chuyện hai ngày trước đã tác động không nhỏ đến cậu. Cường độ vận động còn lớn đến thế này. Đạm Mạch, được. Anh hỏi xem, Giang Cao, ân nhân, Giang Cao, bây giờ chắc chỉ có anh mới quản được Cảnh Hạo thôi. Đạm Mạch không có hứng thú trở thành ân nhân của Giang Cao. Nhưng câu nói sau, anh rất hài lòng. Đạm Mạch chuyển sang cửa sổ chat của Cảnh Hạo. Đạm Mạch, em ở đâu? Ở đầu bên kia, Giang Cao đang ngồi xổm dưới khung bóng rổ. Thấy màn hình điện thoại của Cảnh Hạo sáng lên, liền quay đầu hét một câu. Cảnh Hạo cậu có tin nhắn kìa. Bóng dáng duy nhất đang chạy trên sân bóng không có phản ứng gì. Giang Cao cũng không thèm che giấu sự cố ý của mình nữa, lại nói thêm một câu. Hình như là Đạm Mạch đó, quả bóng rơi xuống đất này vài cái rồi lăn sang một bên, còn dưới khung bóng rổ, một nhóm người mệt rã rời không ai còn sức để nhặt. Cảnh Hạo đi đến bên khung bóng rổ, đầu tiên là hơi nghi ngờ nhìn Giang Cao. Nhưng cậu không có tâm trí thừa để nghiên cứu sự đáng ngờ đó, mở WeChat ra xem một chút. Rất nhanh, Đạm Mạch đang ở thư viện đã nhận được câu trả lời. Cảnh Hạo, em ở sân bóng. Cảnh Hạo, có chuyện gì vậy anh? Đạm Mạch, anh đã chiếm chỗ cho em ở thư viện rồi. Đạm Mạch, có muốn đến ôn bài không? Cảnh Hạo do dự một chút, nhưng vẫn trả lời một chữ. Được, thực ra Đạm Mạch đoán đúng, cho dù là chơi bóng hay tập luyện, Cảnh Hạo đều mang theo một chút cảm giác xả stress. Xả không phải là sự tức giận, mà là năng lượng thừa. Cậu mong mình mệt một chút, vì khi mệt, sẽ không dễ mơ. Cảnh Hạo không phải kẻ ngốc, sau giấc mơ đêm đó, cậu vẫn còn nghi ngờ mình có phải là trai thẳng hay không. Trong lòng cậu đã có một câu trả lời mơ hồ, chỉ là tạm thời vẫn chưa nghĩ ra sau giấc mơ đó, cậu nên đối mặt với Đạm Mạch trong thực tế như thế nào. Nhưng trốn tránh không phải là cách, Cảnh Hạo cũng không muốn trốn tránh. Cảnh Hạo, được, em qua ngay, dừng một chút, cậu lại đổi lời. Cảnh Hạo, có lẽ phải đợi một lát, em sẽ đến trong khoảng 40 phút. Đạm Mạch gửi tin nhắn xong cũng không ngồi chờ, tiếp tục làm bài tập trên lớp của mình. Không lâu sau, nhiều sinh viên xung quanh lần lượt ngẩng đầu lên, Đạm Mạch liền biết người đã đến. Một mùi hương gỗ thơm quen thuộc pha lẫn với mùi sữa tắm bưởi chanh tươi mát tiến lại gần. Cảnh Hạo kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Đạm Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Mạch đánh giá cậu một chút, áo phông trắng kết hợp với quần nỉ xám, rất hợp với phong cách của Cảnh Hạo. Cũng là phong cách mà anh rất thích. Tắm rồi à? Đạm Mạch nhẹ nhàng hỏi một câu, ánh mắt rơi trên mái tóc của Cảnh Hạo, trên đó vẫn còn hơi nước chưa khô hẳn. Động tác Cảnh Hạo lấy máy tính ra khỏi túi hơi dừng lại một chút, rồi gật đầu. Chơi bóng xong người bẩn, Đạm Mạch không nói thêm gì nữa, mà là thu lại hai cuốn sách của mình trên bàn của Cảnh Hạo. Khi bàn tay thon dài đó lấy sách đi, ánh mắt Cảnh Hạo vẫn dõi theo. Ánh mắt liếc qua cũng nhìn thấy chữ trên bìa sách, là hai cuốn giáo trình, một cuốn là Khái lược lịch sử mỹ thuật cận đại, và một cuốn là Tập hợp các tác phẩm thời kỳ tân cổ điển. Cuốn đầu tiên cậu không biết, nhưng cuốn sau thì không. Prometheus bị trói vào núi Kafka, là tác phẩm của thời kỳ đó, Cảnh Hạo nhớ Đạm Mạch đã nói. Suy nghĩ có điểm neo đậu liền bắt đầu lan tỏa không kiểm soát, cổ tay dường như hình thành phản xạ cơ bắp, Chỉ cần Cảnh Hạo hơi nhắm mắt lại, liền cảm thấy trước mắt mình bị một dải dây buộc tóc mềm mại che lại. Cổ tay bị da bọc, bị xiềng xích kéo về phía giữa. Còn bàn tay vừa nãy lấy sách đi, thì nhiệt độ cơ thể vô thức dồn xuống. Cảnh Hạo vội vàng mở mắt ra, ổn định tinh thần. Cậu đứng dậy, đi được hai bước, lại quay đầu chỉ vào chiếc điện thoại trên tay. Đạm Mạch đang ngồi tại chỗ mở WeChat ra, thấy một tin nhắn chưa đọc. Cảnh Hạo, em đi mua nước, anh có muốn uống gì không? Đạm Mạch trả lời cũng chỉ cần một chai nước. Điều hòa trong thư viện bật rất mạnh, Đạm Mạch kéo chiếc khăn choàng trên vai lên, đầu ngón tay cuộn lấy lớp vải rồi buông ra. Rất nhanh, tiếng bước chân quen thuộc lại gần, một chai nước khoáng nhiệt độ bình thường được đặt trước mặt Đạm Mạch. Anh liếc nhìn của mình, rồi lại nhìn sang bên cạnh. Yết hầu của Cảnh Hạo lên xuống, trong lòng bàn tay to lớn và mạnh mẽ, nắm một chai nước khoáng tương tự. Trên thân chai, phủ đầy những giọt sương đọng lại do chênh lệch nhiệt độ. Nghĩ đến hành động nhỏ của Cảnh Hạo vừa rồi, Đạm Mạch khẽ nhếch môi. Anh thu lại ánh mắt, đợi Cảnh Hạo đặt chai nước xuống, đưa chai của mình qua. Đạm Mạch không nói gì, nên Cảnh Hạo do dự một lúc, mới đưa tay lấy chai nước nhiệt độ bình thường đó vào tay. Vặn nắp, rồi lại đưa chai nước về. Đạm Mạch nói một tiếng cảm ơn bằng khẩu hình miệng. Anh nhấp một ngụm nhỏ, đậy nắp lại, rồi đặt chai nước của mình và một chai nước khoáng lạnh khác vào chung một chỗ. Cảnh Hạo nhìn hai chai nước đó một lúc, nhưng cũng không nhận ra điều gì bất thường. Tuy nhiên khi quay đầu lại thì thấy một cô gái ngồi đối diện họ đang mím môi cúi đầu, bắt đầu gõ bàn phím điên cuồng. Nhiệt độ được điều hòa và nước khoáng lạnh cùng nhau hạ xuống. Cảnh Hạo đã bình tĩnh trở lại, mở máy tính, bắt đầu làm một nhiệm vụ thi đấu tòa án giả định trong khoa. Bản thảo đã cơ bản hoàn thành, bây giờ chỉ còn thiếu file PowerPoint để trình bày. Cảnh Hạo nhận file PowerPoint từ các thành viên khác trong nhóm, đọc kỹ từ đầu đến cuối, dần dần nhập tâm. Khi cậu tập trung làm việc, hiếm khi bị thế giới bên ngoài làm phiền. Ngay cả những ánh mắt lén lút nhìn trộm từ xung quanh, cũng không hề nhận ra. Cho đến khi bóng người bên cạnh động đậy một chút, Đạm Mạch vừa đứng dậy đã cảm thấy ánh mắt bên cạnh dõi theo. Anh chỉ vào giá sách bên cạnh, ra hiệu mình đi tìm hai cuốn tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Hạo thu lại tầm mắt, một lúc sau lại quay lại gật đầu, tỏ ý mình đã biết. Thời gian trôi đi rất nhanh, Đạm Mạch không quay lại. Cảnh Hạo cũng chuyên tâm làm việc của mình. Cho đến khi chiếc điện thoại trên bàn rung lên, Cảnh Hạo theo bản năng cầm điện thoại lên, nhưng cảm thấy không đúng, mới phát hiện đó là điện thoại của Đạm Mạch. Cậu theo bản năng quay đầu nhìn về phía giá sách, Đạm Mạch nghe thấy tiếng động, cũng quay đầu nhìn cậu. Đạm Mạch thấy điện thoại của mình có cuộc gọi đến, cũng có chút bất ngờ nhướng mày. Nhưng từ xa có thể thấy số trên màn hình không có ghi chú, chắc là những cuộc gọi tiếp thị hay tương tự. Anh chỉ vào Cảnh Hạo, cậu nghe máy à? Cảnh Hạo do dự nghe máy, áp điện thoại vào tai. Một giọng đàn ông có chút tiếng rè rè truyền đến. Đạm Mạch, Cảnh Hạo lại nhìn về phía bên kia. Đạm Mạch đang dựa vào giá sách chăm chú xem tài liệu trong tay, không có ý định quay đầu lại. Thế là cậu dùng âm lượng không làm phiền các sinh viên xung quanh, khẽ đáp một câu. Anh ấy không có ở đây, anh có chuyện gì không? Người đàn ông bên kia điện thoại nghe thấy giọng của Cảnh Hạo rõ ràng dừng lại một chút, rồi cúp máy. Trong micro chỉ còn lại tiếng tút kéo dài. Cảnh Hạo có chút kỳ lạ, nhưng cũng không biết người đối diện là ai. Cậu muốn gửi một tin nhắn WeChat cho Đạm Mạch, rồi lại nhớ ra điện thoại của Đạm Mạch đang ở chỗ mình. Không muốn làm phiền Đạm Mạch đang chuyên tâm, Cảnh Hạo ghi nhớ chuyện này, tiếp tục công việc. Cho đến khi gần đến giờ ăn, bóng người xung quanh dần thưa thớt. Một cánh tay với một lực nhẹ, cùng với một mùi hương thoang thoảng, đặt lên vai Cảnh Hạo. Cảnh Hạo nhìn thấy Đạm Mạch chống tay lên vai mình trong tấm gương phản chiếu ở viền đen của màn hình. Cậu dừng lại một chút, đưa tay lấy chai nước bên cạnh. Nhiệt độ của hai chai nước đã gần như nhau, trên thân chai của Cảnh Hạo có thêm một lớp nước đọng. Uống gần hết chỗ nước còn lại, Cảnh Hạo đặt chai rỗng xuống. Cậu chỉ vào điện thoại. Anh, vừa nãy có người gọi cho anh. Đạm Mạch cúi mắt nhìn cậu, người nào? Cảnh Hạo im lặng một lúc, với một tâm trạng không biết diễn tả thế nào, mở lời trả lời. Đàn ông, Đạm Mạch cuối cùng cũng cầm điện thoại lên nhìn vào lịch sử cuộc gọi. Anh lướt qua chuỗi số lạ đó, không có biểu cảm gì mà đặt điện thoại xuống. Không quan trọng, chắc là người không quen biết. Cảnh Hạo há miệng, muốn nói đối phương dường như biết tên Đạm Mạch. Nhưng mãi cậu vẫn không nói ra. Cảnh Hạo phát hiện mình không muốn Đạm Mạch gọi lại. Đạm Mạch nhìn màn hình, hỏi, sao, vẫn kẹt ở chỗ này à? Trong mắt Cảnh Hạo hiện lên sự kinh ngạc. Cậu cũng nhìn vào nội dung trên màn hình, nhớ lại, hình như là lúc cuộc gọi đến cậu đã kẹt ở đây rồi. Nhận ra, hóa ra lúc đó Đạm Mạch đã chú ý đến chuyện của mình rồi. Tâm trạng của Cảnh Hạo đột nhiên trở nên tốt hơn. Vâng, cảm giác cách trình bày của PowerPoint có chút vấn đề. Cảnh Hạo nói đại khái một chút. Đạm Mạch, anh xem thử, lướt qua PowerPoint và bản thảo của Cảnh Hạo, Đạm Mạch hỏi cậu. Em có cảm thấy hình ảnh trong PowerPoint và nội dung văn bản trong ví dụ có logic không khớp không? Cảnh Hạo lập tức gật đầu. Nghệ thuật tuy là một thứ mang tính cảm xúc, nhưng logic thẩm mỹ và đường nét không gian trong đó cũng gắn liền với tư duy lý tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Mạch tuy không hiểu kiến thức chuyên ngành liên quan đến luật, nhưng việc đối chiếu từ khóa trong nội dung với hình ảnh và sắp xếp lại logic trình bày của PowerPoint thì rất dễ dàng. Anh đại khái tìm ra vài điểm dẫn đến sự rối loạn logic và nói cho Cảnh Hạo nghe. Vì ở trong thư viện, mặc dù đúng vào giờ ăn nên có nhiều sinh viên rời đi, khá ồn ào, nhưng Đạm Mạch vẫn giữ giọng nói rất nhỏ. Khiến cho trong lúc nói chuyện, hai người vô thức lại gần nhau. Cảnh Hạo luôn cảm thấy mái tóc dài màu vàng nhạt đang rủ xuống cỏ qua cỏ lại bên tai mình. Hơi ngứa, và cũng rất thơm, giống như trong giấc mơ đó. Đạm Mạch dừng lời, cúi đầu nhìn Cảnh Hạo đột nhiên đưa tay lên ấn vào trán. Và rất nhanh, anh đã chú ý đến đôi tai đang dần đỏ lên của đối phương. Ồ, Đạm Mạch khẽ nhướng một bên lông mày. Mặc dù anh không biết đêm đó sau khi Cảnh Hạo xem xong cuốn tiểu thuyết mà Cảnh Lộ gửi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn phản ứng hiện tại của đối phương, chắc là rất thú vị, Đạm Mạch nghĩ. Sau khi đưa Đạm Mạch về ký túc xá, Cảnh Hạo trở về phòng của mình. Cậu vừa ngồi xuống, Giang Cao đã cầm một cuốn sách lại gần. Anh em, giúp tôi xem bài này. Giang Cao theo thói quen đưa tay ra khoác vai, nhưng tay còn chưa chạm tới, đã bị Cảnh Hạo gạt ra. Giang Cao, Cảnh Hạo thay dép, đặt đôi giày thể thao gọn gàng sang một bên. Bài này không biết chỗ nào. Cậu thấy Giang Cao không nói gì, hỏi một câu. Giang Cao cũng không nói gì. Cậu ta liếc nhìn một lúc, lại đưa tay ra khoác vai Cảnh Hạo. Rồi lại bị Cảnh Hạo gạt ra. Giang Cao, hai lần hành động lặp lại liên tiếp, ngay cả bản thân Cảnh Hạo cũng thấy có gì đó không ổn. Cậu suy nghĩ một chút, phát hiện hình như mình không phải nhắm vào Giang Cao. Mà là vì chuyện tiểu thuyết mà Cảnh Lộ gửi lần trước, cậu bắt đầu có phản ứng căng thẳng bản năng đối với sự tiếp xúc cơ thể giữa hai người con trai. Thực ra trước đây Cảnh Hạo đã không thích bị cùng giới tiếp xúc và đụng chạm quá mức, cũng hiếm khi khoác vai bá cổ như những người khác. Chỉ là gần đây, tâm lý bài xích này dường như càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ký ức về ban ngày ở thư viện ùa về, câu hỏi có câu trả lời mơ hồ đó lại xuất hiện trong đầu. Cảnh Hạo đột nhiên quay đầu lại nói với Giang Cao, cậu dùng tay chống lên vai tôi thử xem. Giang Cao, ồ, một tiếng, không nghi ngờ gì, trực tiếp đưa tay ra chống lên. Cảnh Hạo khóa chặt ánh mắt vào bàn tay đang ngày càng tiến lại gần. Tay của Giang Cao tiến lại gần một chút, lông mày của Cảnh Hạo lại nhíu lại một chút. Nhưng cậu đang cố gắng kiểm soát bản thân không né tránh, muốn xem ngoài Đạm Mạch ra, những người khác chạm vào mình sẽ có phản ứng như thế nào. Giây tiếp theo, đờ mờ, tiếng bàn ghế đổ xuống và vật nặng rơi xuống sàn vang vọng trong phòng ký túc xá, kéo dài không dứt. Thằng chó này, đờ mờ, cậu muốn giết bạn cùng phòng à? Trước bàn học, Giang Cao ôm mông R.N.R. Trên sàn, ôi trời, cái mông của tôi. Cảnh Hạo, người đã mất kiểm soát đứng dậy né tránh ở giây cuối cùng, đứng bên cạnh với vẻ mặt có chút ngượng. Giang Cao đưa tay ra hiệu Cảnh Hạo kéo mình dậy. Kết quả mãi không được để ý, im lặng chống bàn, tự mình bò dậy. Cảnh Hạo quay mặt đi, một lúc sau, cậu cứng ngắc mở lời. Xin lỗi, không nhịn được, nhìn, Giang Cao chỉ vào mình. Cậu ghét tôi đến thế à, đại ca, chúng ta cùng phòng gần một năm rồi đó. Cảnh Hạo giải thích không phải ghét, chỉ là, cậu là con trai, cậu lại cứng ngắc nói một câu. Tiếp xúc thân mật quá không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cao đang xoa mông nhăn nhó nhìn Cảnh Hạo, nhận ra điều gì đó. Bệnh kỳ thị người đồng tính tái phát à, Cảnh Hạo mím môi im lặng. Giang Cao chỉ coi đó là sự ngầm thừa nhận, chửi một tiếng, rồi quay đầu lại với vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu. Nhưng cái bệnh kỳ thị người đồng tính của cậu không phải đã được đạm mạch chữa khỏi rồi sao? Câu nói này khiến tim Cảnh Hảo run lên một chút, biểu cảm đã bán đứng nội tâm của Cảnh Hảo. Giang Cao tức cười, giọng nói mang theo vài phần châm biếm và chất vấn, mở lời. Ê, thằng nhóc này hai ngày trước còn ngủ chung lều với đạm mạch, trên đường về còn tựa vào vai nhau, cổ suýt dính vào nhau rồi. Hai ngày trôi qua, cậu lại nói với anh em là cậu kỳ thị người đồng tính. Cảnh Hảo không thể cãi lại, đờ mờ, không nói gì đúng không? Giang Cao chống nạnh gật đầu, vậy để tôi gửi tin nhắn hỏi đạm mạch, bảo anh ấy chống vai cậu thử xem cậu có kỳ thị người đồng tính không? Cảnh Hảo nghe vậy cuối cùng cũng nặn ra một câu, cậu và anh ấy không giống nhau. Giang Cao, đờ mờ, diễn cũng không thèm diễn nữa đúng không? Cảnh Hảo không biết phải giải thích thế nào, hay nói đúng hơn là cậu cũng không có ý định giải thích. Và vấn đề trong lòng ngày càng có một kết luận chắc chắn, cậu dứt khoát đưa tay kéo khăn tắm, chuẩn bị đi tắm. Giang Cao xoa mông quay lại chỗ ngồi của mình, chuẩn bị tìm phó thần để kể lể và mắng chửi về thằng bạn cùng phòng giả vờ kỳ thị người đồng tính nhưng lại trọng sắc khinh bạn. Kết quả vừa cầm điện thoại lên mở khóa, đã cảm nhận được một ánh mắt sắc bén chuyển đến. Làm gì? Giang Cao có chút căng thẳng nhìn qua, thầm nghĩ ánh mắt gì thế này? Tôi không có gửi tin nhắn cho đạm mạch đâu, sao cứ như muốn đánh mình vậy? Cảnh Hảo vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta. Giang Cao bị nhìn đến nỗi có chút chột dạ, đang định nói vài câu cứng cỏi, thì nghe Cảnh Hảo đột nhiên buông ra một câu. Cậu kết bạn với đạm mạch từ khi nào? Giang Cao nhạy bén ngửi thấy một mùi chua không tồn tại trong không khí, khóe miệng cậu ta co giật một chút, đầu tiên là lắp bắp một hồi. Sau đó nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Hạo ngày càng trầm xuống. Đờ mờ, Giang Cao đập bàn, dứt khoát nói toạc móng heo rồi chiếm luôn đạo đức đỉnh cao. Thằng nhóc này mấy ngày nay như điên lôi chúng tôi đi chơi bóng. Cậu là học thần không cần ôn tập cũng đứng nhất. Anh em mà rớt môn thì cậu có biết không? Tôi không tìm đạm mạch lôi cậu đi. Đợi đến năm sau cậu lên năm 2 một mình, chúng tôi thì trượt cả sao? Cảnh Hạo im lặng một lúc. Hóa ra tin nhắn sáng nay anh ấy gửi cho tôi là do cậu bảo. Giang Cao, thì ra nửa ngày trời cậu chỉ nghe được có thế thôi sao? Đúng, thì sao? Giang Cao buông xuôi, rồi cậu ta thấy Cảnh Hạo đi tới. Ê, cậu làm gì? Muốn đánh nhau à? Tôi nói cho cậu biết tuy tôi không đánh lại cậu nhưng tôi mà liều mạng lên cũng. Giang Cao nói một tràng luyên thuyên rồi thấy Cảnh Hạo không dừng bước thì dứt khoát nhắm mắt lại. Rồi cậu ta nghe thấy tiếng bước chân dừng lại. Giang Cao cẩn thận mở mắt ra, thấy tay Cảnh Hảo vươn ra giữa không trung, hình như là do dự một chút, rồi rút một tờ khăn giấy trên bàn cậu ta. Cách lớp khăn giấy, khẽ vỗ vào vai cậu ta. Anh em tốt, Cảnh Hảo nói xong thì quay lưng bỏ đi. Giang Cao cúi đầu nhìn một chút, tờ khăn giấy vẫn còn trên vai cậu ta. Giang Cao, đờ mờ, lời tác giả trai thẳng chỉ chạm vào vợ chứ không chạm vào anh em. Cách chương.